Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 829, Bái Kiến Võ Tổ 2. Đương nhiên, cũng chỉ là lĩnh ngộ về thời không miễn cưỡng đạt đến cấp bậc chí cường giả, còn về thực lực, so với chí cường giả vẫn còn một khoảng cách rất lớn, giống như lạch trời. Nếu như coi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không là một loại kỹ nghệ nào đó, vậy thì nhân tố ảnh hưởng đến thực lực, ngoài kỹ nghệ ra, còn có lực lượng bản thân. Cùng một cấp bậc kỹ nghệ, lực lượng của một bên là trăm cân, lực lượng của một bên là trăm tấn. Hai bên giao chiến với nhau. Kết quả chắc chắn là một bên nghiền ép hoàn toàn, hơn nữa dung hợp thời không lục trọng cảnh cũng chỉ là ngưỡng cửa của chí cường giả trong lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không. Ngoài quy tắc dung hợp này ra, chí cường giả còn nắm giữ rất nhiều quy tắc dung hợp khác, thậm chí có thể chuyển hóa một loại quy tắc trụ cột nào đó thành đại đạo tương ứng với bản thân. Quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh là lột xác về chất, liên quan đến lực lượng thoát khỏi sự trói buộc của dòng sông thời gian. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát thời không mênh mông, rất nhiều lĩnh ngộ nảy ra trong lòng. Vì sao dung hợp thời không lục trọng cảnh được xưng là lĩnh vực chí cường giả? Là bởi vì quy tắc dung hợp thời không đạt đến cấp độ này, đã bắt đầu ngưng tụ ra một dòng sông thời không thu nhỏ. Lâm Nguyên không hề nghi ngờ, chỉ cần mình muốn, hiện tại đã có tư cách xung kích chung cực. Cái gọi là nhận định chung của vạn tộc trong chủ vũ trụ tinh không, chỉ có tu vi đạt đến thập nhất giai đỉnh phong mới có thể xung kích chung cực, chẳng qua là bởi vì sinh mệnh đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, các mặt mới miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa xung kích chung cực. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, tuy rằng chỉ là thập giai, nhưng đã không có bất kỳ khác biệt nào so với những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia, thậm chí có phương diện nào đó còn mạnh hơn, ví dụ như lĩnh ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không, còn có chỉ số tâm linh ý chí vân vân. Dĩ nhiên, Lâm Nguyên xác thực có khả năng xung kích cảnh giới chung cực, nhưng có thành công hay không thì còn phải xem xét. Ít nhất, cho dù là hiện tại, Lâm Nguyên trực tiếp xung kích chung cực, thì hy vọng thành công cuối cùng cũng lớn hơn tứ thần vương loại sinh mệnh truyền thuyết này một chút. Trong đó, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, chỉ số tâm linh ý chí chiếm một tỷ lệ rất cao. Thể nội thế giới của ta, ý chí Lâm Nguyên giáng lâm vào thể nội thế giới. Quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, điểm ảnh hưởng lớn nhất đối với Lâm Nguyên chính là thể hiện ở thể nội thế giới. Bên trong thể nội thế giới, thời không dung hợp, mơ hồ ngưng tụ ra một thời gian trường hà thu nhỏ. Sự xuất hiện của thời gian trường hà thu nhỏ, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng khiến cho khí tức thể nội thế giới phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, thể nội thế giới vẫn chưa đột phá giới hạn, vượt qua 2,3 ức dặm vuông. Lâm Nguyên có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Vô số cường giả của vạn tộc trong tinh không chủ thế giới, dựa theo xiềng xích giới hạn huyết mạch chủng tộc của bản thân, kích thước giới hạn của thể nội thế giới cũng chỉ nằm trong khoảng từ ngàn vạn dặm đến vài ngàn vạn dặm vuông. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên đạt đến 2,3 ức dặm vuông, đã vượt xa bất kỳ sinh mệnh nào trong chủ thế giới, bao gồm cả những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia. Với mức độ lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không hiện tại của ta, nếu như xung kích thập nhất giai, tiếp nhận quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không, liệu có thể phá vỡ được xiềng xích của thể nội thế giới hay không, Lâm Nguyên thầm suy đoán trong lòng. Thông thường mà nói, thập nhất giai đỉnh phong xung kích cảnh giới chung cực, tiếp nhận quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không, bản chất sinh mệnh phát sinh nhảy vọt cực lớn, thoát khỏi ràng buộc của thời gian trường hà, thể nội thế giới sẽ diễn biến hướng tới thể nội vũ trụ. Mọi mặt của thể nội thế giới đều sẽ phá vỡ xiềng xích ban đầu, thể nội vũ trụ của chí cường giả, về đường kính kích thước, bắt đầu từ vài vạn năm ánh sáng đến 10 vạn năm ánh sáng. Đây cũng là lý do tại sao cho dù Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, nhưng vẫn không hề có ý nghĩ sánh vai cùng chí cường giả, chênh lệch quá lớn, thể nội vũ trụ vài vạn năm ánh sáng đến 10 vạn năm ánh sáng, lực lượng có thể điều động lớn đến mức nào, đợi đến lúc xung kích thập nhất giai sẽ biết. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, không nghĩ ngợi thêm nữa. Tình trạng hiện tại của hắn, hoàn toàn là chưa từng có tiền lệ, đừng nói là văn minh nhân loại, mà toàn bộ vạn tộc trong tinh không vũ trụ, thậm chí là những kỷ nguyên vũ trụ dài đằng đẵng trước kia, đều không tìm ra được một người đi trước nào. Cửu giai xung kích thập giai đã tiếp nhận quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không, thập giai lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Lúc thập giai, chỉ số tâm linh ý chí vượt qua 2.400 vạn điểm. Đường kính thể nội thế giới đạt đến 2,3 ức dặm. Vân vân. Tất cả những điều kiện nêu trên, bất kỳ điều nào đặt trên người một sinh mệnh nào đó, đều là độc nhất vô nhị trong một hoặc thậm chí là vài kỷ nguyên vũ trụ. Giờ đây tất cả đều tập trung trên người Lâm Nguyên. Tương lai căn bản không thể dự đoán. Bên ngoài thiên thanh thế giới, hư không chi tử cùng rất nhiều tà thần chân chủ viên mãn lần lượt xuất hiện. Chính là nơi phát ra ba động thời không này sao, kẻ nghi ngờ đã bước vào giai đoạn thứ 10 kia, lại ở trong một thế giới nhỏ bé như vậy, thật không thể tin được. Mỗi một tà thần chân chủ viên mãn đều thấp giọng nghị luận, thông thường mà nói, sinh mệnh càng cường đại, yêu cầu đối với không gian càng cao. Như những tà thần chân chủ viên mãn bọn chúng, cơ bản đều là du ngoạn trong hư không vô tận, hoặc là cư trú lâu dài ở bí cảnh hư không, còn cuộn mình trong một thế giới. Như vậy quá mức ngột ngạt. Thiên thanh thế giới, hư không chi tử cẩn thận quan sát thế giới, màu xanh da trời, ban nảy. Ba động thời không dày đặc gần như sắp tràn ra ngoài, dưới ba động thời không như vậy, hư không chi tử hoàn toàn không thể có được bất kỳ thông tin nào về thiên thanh thế giới, không thể đảo ngược thời gian để nhìn trộm quá khứ của thiên thanh thế giới. Rốt cuộc là thật sự đã bước vào giai đoạn thứ 10, hay là giống như ta, trở thành người nắm giữ trọng bảo của tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại, hư không chi tử không có kết luận, mặc dù là khả năng nào, hắn cũng sẽ không làm địch với võ tổ nữa, nhưng lại quyết định thái độ cuối cùng của hư không chi tử đối với vũ tổ. Hư không chi tử vĩ đại, có cần ta đi thông báo cho vị võ tổ kia biết chúng ta đang ở bên ngoài hay không? Thần nhãn chân chủ liếc mắt nhìn, thăm dò hỏi. Thông báo cho võ tổ, hư không chi tử liếc nhìn thần nhãn chân chủ. Cho dù hiện tại không thể xác định, vị võ tổ kia rốt cuộc là loại khả năng nào, nhưng cho dù là khả năng thấp nhất, cũng là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, hư không chi tử. Trong trường hợp này, đi thông báo cho võ tổ, hư không chi tử đương nhiên không ngốc, đối mặt với kẻ yếu, hắn đương nhiên tuyệt đối bá đạo, nhưng đối mặt với một tồn tại ít nhất là cùng cấp bậc với hắn, thậm chí có khả năng còn vượt qua hắn, võ tổ. Hư không chi tử biết nên làm như thế nào? Chúng ta cứ ở đây chờ là được. Hư không chi tử thản nhiên nói. Với thực lực của vị võ tổ kia, chắc chắn đã sớm phát hiện ra bọn họ đến rồi. Nếu như muốn gặp, tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn nếu như không muốn gặp, cho dù thần nhãn chân chủ có xuất hiện thông báo, cũng không gặp được. Vâng, thần nhãn chân chủ sững sờ, cũng biết vừa rồi mình nói không thỏa đáng. Thiên thanh thế giới. Sự xuất hiện của hư không chi tử cùng rất nhiều tà thần, mặc dù đã cố gắng che giấu khí tức, hơn nữa chỉ ở cách thế giới không xa đang chờ đợi. Nhưng vẫn ảnh hưởng đến chúng sinh trong thế giới, không có cách nào, áp lực từ tà thần thật sự là quá mạnh, đặc biệt là một đám tà thần chân chủ viên mãn, cùng với hư không chi tử, kẻ nắm giữ hư không bí cảnh. Lúc này, bất kỳ tà thần nào đứng ở bên ngoài thế giới, đều có thực lực dễ dàng nuốt chửng toàn bộ thiên thanh thế giới. Những thứ đó là tà thần, tâm thần của Đại Tế Tự Võ Điện Thanh Giao kết nối ngắn ngủi với Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, nhận ra hình dáng mơ hồ của hư không chi tử cùng rất nhiều tà thần, tâm thần run rẩy bất an. Ba động thời không dày đặc phát ra từ sâu trong võ điện, trong mắt tà thần chân chủ viên mãn, giống như mặt trời trên bầu trời, vô cùng dễ thấy, nhưng đối với chúng sinh trong thế giới, lại không hề hay biết. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, sinh mệnh bình thường thậm chí không thể nhận ra ba động không gian cơ bản, chứ đừng nói là ba động dung hợp thời không. Tuy nhiên, mặc dù Đại Tế Tự Thanh Giao không thể nhận ra biến hóa phát ra từ sâu trong võ điện, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng sự khủng bố của những bóng dáng tà thần bên ngoài thế giới lúc này. Bất kỳ bóng dáng tà thần nào lộ ra khí tức, đều có thể hủy diệt thiên thanh thế giới trong ấn tượng của Đại Tế Tự Thanh Giao trăm lần, ngàn lần. Xong rồi. Đại Tế Tự Thanh Giao mất hết can đảm, trăm năm trước, đối mặt với hai tà thần, Ma Nhãn, Vạn Xúc Lưu, xâm lược, nàng còn có tự tin phản kháng thậm chí là ngọc nát đá tan. Chỉ là hiện tại, những bóng dáng tà thần không thể diễn tả bằng lời bên ngoài thế giới kia, khiến Đại Tế Tự Thanh Giao không thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Điều duy nhất khiến Đại Tế Tự Thanh Giao không hiểu chính là, những tà thần không thể dùng từ cường đại để hình dung kia, lúc này đều im lặng đứng bên ngoài thế giới, không hề có ý ra tay. Sâu trong võ điện, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của bản thân, thể nội thế giới ngưng tụ ra hình thức ban đầu của thời gian trường hà thu nhỏ, dẫn đến thể nội thế giới bắt đầu lột xác. Sự lột xác của thể nội thế giới tiếp tục khiến thân thể linh hồn của Lâm Nguyên được nâng cao rất nhiều. Còn về tâm linh ý chí, thân thể thai nghén linh hồn thai nghén tâm linh ý chí, theo lý mà nói, sự lột xác của thể nội thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm linh ý chí. Nhưng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hiện tại quá mạnh, toàn diện đạt đến cấp bậc chí cường giả, ngược lại gần như không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hiện tại, ước chừng chỉ có đợi đến lúc xung kích thập nhất giai, hoặc là trực tiếp xung kích trung cực, mới bị ảnh hưởng. Tâm linh ý chí càng mạnh, độ khó nâng cao càng cao, đặc biệt là sau khi đạt đến ngàn vạn điểm, không phải dựa vào trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng là có thể nâng cao. Chỉ số tâm linh ý chí trước ngàn vạn điểm, sống càng lâu thì ảnh hưởng đối với tâm linh ý chí càng lớn, nhưng một khi vượt qua ngàn vạn điểm, ảnh hưởng này liền giảm rất nhanh. Những tà thần đó đến rồi, Lâm Nguyên liếc nhìn bên ngoài thế giới, với cấp bậc hiện tại của hắn, đã sớm nhận ra sự tồn tại của những tà thần kia, ngay cả hư không chi tử cũng nằm trong phạm vi cảm giác của hắn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, sự tồn tại của hư không chi tử rất đặc biệt. Hắn và hư không bí cảnh kia liên kết với nhau, hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể cộng hưởng. Thôi vậy, giải quyết bọn chúng trước đã. Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra một bước, xuất hiện bên ngoài võ điện. Võ tổ. Đại tế tự Thanh Giao nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức vô cùng ngưng trọng nói, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều tà thần cường đại, không sao. Lâm Nguyên lắc đầu nói, bọn chúng đến bái kiến ta. Hả? Đại tế tự Thanh Giao có chút không phản ứng kịp. Những tà thần khủng bố không thể diễn tả bằng lời kia, là đến bái kiến võ tổ, bái kiến, bên ngoài thế giới. Hư không chi tử cùng rất nhiều tà thần lặng lẽ chờ đợi. Bao gồm cả hư không chi tử, không có một tà thần chân chủ nào lộ ra thần sắc nóng nảy. Ngay lúc này, hô, ba động thời không vô hình giáng xuống, xuất hiện trước mặt tất cả tà thần, một nam tử trẻ tuổi có vóc người hoàn mỹ ngưng tụ ra, đôi mắt bình tĩnh giống như biển cả thời không nhìn về phía rất nhiều tà thần. Thân thể mà Lâm Nguyên nhập vào lần này là do thủy tổ yêu ma thụ dùng bản nguyên thiên thanh thế giới thai nghén hơn 10 vạn năm hình thành, mọi mặt tự nhiên đạt đến hoàn mỹ cực hạn, không tìm ra một khuyết điểm. Võ tổ đến rồi. Tất cả tà thần chân chủ nhìn thấy Lâm Nguyên trong nháy mắt, căng thẳng liền nâng lên mức cao nhất, vô cùng cẩn thận trịnh trọng. Ngoài thế giới, trong hư không, Lâm Nguyên lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn vô số tà thần. Tất cả tà thần chân chủ cũng đều cẩn thận quan sát Lâm Nguyên. Thần nhãn chân chủ, Đông Dực chân chủ cùng các tà thần chân chủ viên mãn khác đều mơ hồ cảm nhận được quanh thân Lâm Nguyên, vô tận thời không chi lực cuồn cuộn, quan sát võ tổ, tựa như đang quan sát hư không bao la vô tận. Thời không chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào sâu trong tầng tầng không gian, ảnh hưởng đến cả thời không xung quanh, ngưng tụ thành chủ tràng, sân nhà của riêng mình. Giống như mối quan hệ giữa hư không chi tử và hư không bí cảnh. Điểm khác biệt là, hư không bí cảnh của hư không chi tử đến từ người khai sáng ra nó. Còn Lâm Nguyên, hoàn toàn dựa vào ảnh hưởng của bản thân. Cảnh tượng này khiến tất cả tà thần có mặt đều run sợ trong lòng, cuối cùng ngay cả việc lén lút quan sát cũng không dám tiếp tục. Khí tức của võ tổ quá đáng sợ, trước mặt hắn, ngay cả dũng khí xuất thủ, ta cũng không có. Các tà thần chân chủ viên mãn đều âm thầm nghĩ. May mắn là hư không chi tử vĩ đại không có ý định giao thủ với võ tổ, nếu không chúng ta chẳng phải là bia đỡ đạn sao, là tà thần chân chủ viên mãn, nắm giữ vô số năng lực quỷ dị, muốn chết cũng khó, nhưng một khi liên quan đến chiến đấu với giai đoạn thứ 10, thì chỉ có thể phó mặc cho số phận. Quá mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước, khi hóa thân của ta nhìn trộm. Thiên trí chân chủ sợn tóc gáy, theo bản năng lùi về phía sau, cảm giác ngay cả hư không chi tử vĩ đại cũng có phần không bằng, không biết võ tổ rốt cuộc có bước vào giai đoạn thứ 10 hay không, nghĩ đến đây, thiên trí chân chủ theo bản năng nhìn về phía hư không chi tử. Võ tổ có bước vào giai đoạn thứ 10 hay không, những tà thần chân chủ viên mãn bọn họ không thể nào nhìn ra được. Đối với thiên trí chân chủ, Đông Dực chân chủ mà nói, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được sự cường đại của Lâm Nguyên, muốn giết bọn họ căn bản không cần tốn chút sức lực nào. Chỉ có vậy mà thôi. Mà điểm này, hư không chi tử mượn nhờ lực lượng của hư không bí cảnh cũng có thể làm được. Bởi vậy, đám tà thần chân chủ không cách nào biết được Lâm Nguyên rốt cuộc đang ở cảnh giới nào. Muốn phán đoán thực lực của Lâm Nguyên, chỉ có hư không chi tử, người nắm giữ hư không bí cảnh mới có thể làm được. Cái này, trong hư không chi tử cũng đang cẩn thận quan sát Lâm Nguyên. Không có bất kỳ khí tức nào của trọng bảo do tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại, hư không chi tử thầm nghĩ. Trên thực tế, từ khi cảm nhận được dao động thời không kia, hắn đã cảm thấy khả năng Lâm Nguyên bước vào giai đoạn thứ 10 còn lớn hơn khả năng Lâm Nguyên nắm giữ trọng bảo do tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại. Cho đến hiện tại, tồn tại giai đoạn thứ 10 được biết đến trong hư không vô tận, chỉ có người khai sáng ra hư không bí cảnh. Là người nắm giữ mới của hư không bí cảnh, hư không chi tử không cho rằng vị khai sáng kia sau khi để lại hư không bí cảnh, còn để lại những trọng bảo khác có thể sánh ngang với hư không bí cảnh. Cho dù Lâm Nguyên có thể đáp ứng đủ mọi điều kiện tiên quyết để trở thành chủ nhân của trọng bảo do tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại, thì cũng không có trọng bảo nào dành cho hắn. Nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy, mọi thứ đều là ẩn số, hư không chi tử chỉ cho rằng sẽ có hai khả năng đó. Gặp qua võ tổ. Hư không chi tử khẽ cúi đầu chào Lâm Nguyên. Không có bất kỳ khí tức nào của trọng bảo do tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại, điều đó có nghĩa là dao động thời không mà Lâm Nguyên tỏa ra hoàn toàn dựa vào chính bản thân hắn. Nói cách khác, võ tổ thực sự đã bước vào giai đoạn thứ 10. Trở thành cường giả giai đoạn thứ 10 thứ 2 trong lịch sử của hư không vô tận này. Sự tồn tại như vậy, xứng đáng để hư không chi tử cúi đầu chào. Gặp qua võ tổ. Gặp qua võ tổ. Gặp qua võ tổ. Thấy vậy, những tà thần chân chủ viên mãn còn lại cũng không chút do dự cúi đầu chào Lâm Nguyên theo hư không chi tử. Hửm, Lâm Nguyên liếc nhìn đám tà thần, cũng không có gì bất ngờ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều vô nghĩa, tà thần càng mạnh, càng hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, việc đám tà thần thần phục, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên. Trên thực tế, cho dù những tà thần này không thần phục, đối với Lâm Nguyên cũng không có ảnh hưởng gì, chẳng qua là giết sạch những kẻ không thần phục. Những kẻ còn lại chẳng phải đều là thần phục sao, võ tổ muốn truyền bá võ đạo, ta nguyện ý phối hợp. Hư không chi tử lập tức bày tỏ lập trường, thái âm giới chủ là cường giả do võ tổ đẩy ra bên ngoài, vậy thì chứng tỏ việc truyền bá võ đạo nhất định là do võ tổ chỉ thị. Trong trường hợp này, hư không chi tử đương nhiên phải kịp thời bày tỏ lập trường của mình. Mặc dù, việc truyền bá võ đạo sẽ khiến cho chúng sinh trong các thế giới bị tà thần coi là thức ăn trở nên mạnh mẽ hơn, tương lai có tiềm lực sánh ngang với tà thần. Nhưng hư không chi tử biết rõ, nếu ngăn cản truyền bá võ đạo, e rằng tà thần sẽ không còn tương lai nữa, sẽ trực tiếp bị võ tổ đồ sát sạch sẽ. Có lẽ hư không chi tử hắn, dựa vào lực lượng của hư không bí cảnh, trốn trong nơi sâu nhất của bí cảnh, kéo dài hơi tàn sống sót, nhưng những tà thần chân chủ khác thì khó nói. Ít nhất hư không vô tận bên ngoài hư không bí cảnh sẽ hoàn toàn rơi vào tay những tu luyện giả võ đạo, thậm chí ngay cả bản thân hư không bí cảnh, phần lớn khu vực cũng sẽ bị võ tổ chiếm giữ. Vì vậy, hư không chi tử dứt khoát phối hợp với Lâm Nguyên, dù sao kết quả tồi tệ nhất cũng không thể nào tệ hơn việc hoàn toàn đối đầu với Lâm Nguyên. Nhường lại một nửa khu vực của hư không vô tận và hư không bí cảnh. Lâm Nguyên chậm rãi lên tiếng, nói ra yêu cầu của mình. Thực ra, với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù hoàn toàn chiếm giữ hư không vô tận, hư không chi tử và đám tà thần cũng không dám nói gì. Nhưng làm như vậy, đối với sự phát triển của bản thân võ đạo mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Không có áp lực từ tà thần, trong vô số thế giới của hư không vô tận, những tu luyện giả võ đạo đó thiếu đi áp lực, xác suất sinh ra cường giả võ đạo cấp cao sẽ giảm đi rất nhiều. Không phải ai cũng có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, tùy tiện bế quan là có thể thuận lợi đột phá. Phần lớn tu luyện giả võ đạo, cả đời đều bị vây hãm trước một bình cảnh nào đó, thiếu đi sự kích thích từ ngoại lực, có lẽ cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên, hành động như vậy của Lâm Nguyên sẽ khiến thương vong của tu luyện giả võ đạo gia tăng, không biết bao nhiêu tu luyện giả võ đạo sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến chống lại tà thần. Nhưng Lâm Nguyên đâu phải là bảo mẫu. Miễn phí tranh giành một nửa khu vực cho chúng sinh bị coi là thức ăn ở hư không vô tận này, còn phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bọn họ sao? Từ đầu đến cuối, mục đích của Lâm Nguyên chỉ có một. Đó chính là truyền bá võ đạo, để càng nhiều sinh linh tu luyện võ đạo càng tốt, cũng như sinh ra càng nhiều cường giả võ đạo cấp cao càng tốt. Mức độ quan trọng của vế sau còn hơn cả vế trước. Trong lòng Lâm Nguyên, chỉ cần có thể sinh ra một vị cường giả võ đạo ngũ giai, lục giai, cho dù chết đi 10 vạn, trăm vạn cường giả tứ giai, ngũ giai, cũng là đáng giá. Thậm chí nếu như tà thần của hư không vô tận có thể tu luyện võ đạo, Lâm Nguyên càng nguyện ý bảo vệ tà thần, bởi vì với tư chất thiên phú trung bình của tà thần, một khi tu luyện võ đạo, điểm xuất phát đã cao hơn xa chúng sinh trong các thế giới. Chỉ lấy đi một nửa khu vực của hư không vô tận và hư không bí cảnh. Ngoài việc tạo đủ áp lực cho tu luyện giả võ đạo, kích thích võ đạo phát triển mạnh mẽ hơn. Lâm Nguyên còn có một mục đích khác, đó chính là cố gắng duy trì sự cân bằng giữa tà thần và tu luyện giả võ đạo trong hư không vô tận. Sau khi quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, Lâm Nguyên đã liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất của hư không vô tận này. Đó chính là nguồn gốc của tà thần. Tà thần sinh ra từ trong hư không vô tận, nói cách khác, tà thần là giết không hết. Cho dù Lâm Nguyên có năng lực đồ sát sạch sẽ tất cả tà thần, thì ngàn vạn năm, tức vạn năm sau, vẫn sẽ sinh ra một nhóm tà thần mới. Những tà thần này trời sinh cường đại, thậm chí có thể thông qua thôn phệ đồng loại, trong thời gian ngắn đạt đến giai đoạn thứ 8, thậm chí là giai đoạn thứ 9. Đến lúc đó, đám tà thần mới sinh ra phát hiện ra phần lớn không gian bên ngoài đều bị đám chúng sinh yếu ớt chiếm giữ, nhất định sẽ phát động một cuộc chiến tranh mới. Mà Lâm Nguyên không thể nào ở lại hư không vô tận này mãi được, mặc dù mỗi lần giáng lâm chỉ tiêu hao 1/3 sợi phá giới nguyên lực. Nhưng nhiều lần cũng sẽ thấy sót. Bởi vậy, để lại cho đám tà thần này một nửa khu vực, có thể giúp Lâm Nguyên bớt được rất nhiều chuyện. Ít nhất tà thần và tu luyện giả võ đạo có thể duy trì cân bằng, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dưới áp lực của tà thần, tu luyện giả võ đạo cũng dần dần trở nên cường đại, hơn nữa bản thân tà thần cũng có khu vực của mình, tự nhiên sẽ không liều mạng với tu luyện giả võ đạo. Không thành vấn đề. Hư không chi tử không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Một nửa khu vực của hư không vô tận, một nửa khu vực của hư không bí cảnh. Nhìn thì có vẻ như toàn bộ tà thần tộc đều phải tổn thất một nửa không gian phát triển, nhưng trên thực tế, chỉ cần có thể ổn định được vị tồn tại giai đoạn thứ 10 là võ tổ này, thì căn bản không tính là cái giá nào. Còn một chuyện nữa. Lâm Nguyên nhìn hư không chi tử, lại lên tiếng. Võ tổ xin cứ nói. Đừng nói một chuyện, cho dù 10 chuyện, 100 chuyện, ta cũng đồng ý, hư không chi tử bày ra tư thái vô cùng thấp, gần như là có cầu tất ứng. Chỉ có một chuyện này thôi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn ở thế giới này bất quá chỉ là khách qua đường, chỉ cần bảo đảm truyền thừa võ đạo bất diệt là được rồi, làm gì có 10 chuyện, 100 chuyện. Nơi sâu nhất của hư không bí cảnh, hẳn là có di vật của vị khai sáng bí cảnh kia, ta muốn đến đó xem thử. Lâm Nguyên nhìn hư không chi tử. Sau khi quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, rất nhiều bí mật của hư không vô tận này đều bày ra trước mặt Lâm Nguyên, trong đó có cả vị khai sáng hư không bí cảnh kia. Nơi sâu nhất của bí cảnh, hư không chi tử ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề. Nơi sâu nhất của hư không bí cảnh, quả thực tồn tại một số dấu vết của vị khai sáng bí cảnh, nhưng hư không chi tử quan sát không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn không thể nào hiểu được. Khi còn ở quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh, Lâm Nguyên đã có thể cưỡng ép tiến vào hư không bí cảnh. Huống chi hiện tại đã đạt đến lục trọng cảnh, toàn bộ hư không bí cảnh, từ trong ra ngoài, bất kỳ khu vực nào, trước mặt Lâm Nguyên đều không còn bí mật. Giống như hậu hoa viên của mình vậy. Thậm chí chỉ cần Lâm Nguyên muốn, hoàn toàn có thể khai phá ra một hư không bí cảnh, hoàn toàn mới, còn hoàn mỹ và hùng vĩ hơn cả hư không bí cảnh, ban đầu. Tà thần giai đoạn thứ 10 của hư không vô tận, ở một mức độ nào đó, sự lĩnh ngộ về thời không cũng coi như miễn cưỡng đạt đến lục trọng cảnh. Nhưng loại lục trọng cảnh này là dựa vào thiên phú của bản thân. So với Lâm Nguyên từ con số 0, hoàn toàn dựa vào ngộ tính để lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tự mình đi vào, hư không chi tử kinh ngạc vạn phần. Hư không bí cảnh là do vị khai phá giả kia hao tâm tổn trí tạo nên. Cho dù Lâm Nguyên đã bước vào giai đoạn thứ 10, có thể cưỡng ép tiến vào hư không bí cảnh, hư không chi tử cũng không nghi ngờ. Nhưng muốn không thông qua hắn, trực tiếp giáng lâm đến khu vực không gian trung tâm nhất của hư không bí cảnh, thật sự coi bí cảnh mà vị khai phá giả kia hao tâm tổn trí tạo nên là tờ giấy mỏng sao, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Hư không chi tử, vị chấp chưởng giả của bí cảnh này lại mơ hồ cảm nhận được, bóng dáng của võ tổ đã giáng lâm đến khu vực không gian sâu nhất của hư không bí cảnh, hơn nữa không dấu hiệu nào, xuất hiện ở vị trí trung tâm của khu vực không gian sâu nhất. Trong lúc đó, vô số bình chướng thời không, cạm bẫy thời không, vân vân. Của hư không bí cảnh, trước mặt võ tổ, thậm chí ngay cả cơ hội kích hoạt cũng không có, cứ như thể võ tổ cũng giống như hắn, đều là chấp chưởng giả của hư không bí cảnh. Cái này, sắc mặt hư không chi tử hơi tái đi. Thực tế, cho dù biết được võ tổ đã bước vào giai đoạn thứ 10, hư không chi tử vẫn có chút tự tin. Nếu yêu cầu của võ tổ thực sự quá đáng, chẳng hạn như muốn nô dịch hắn triệt để, hoặc có ý định giết hắn để cướp lấy hư không bí cảnh, hư không chi tử chắc chắn sẽ từ chối. Cùng lắm thì trốn vào khu vực trung tâm sâu nhất của hư không bí cảnh. Cho dù là tồn tại giai đoạn thứ 10, cũng không thể cưỡng ép tiến vào nơi đó. Đây cũng là một trong số ít thông tin mà vị khai phá giả của bí cảnh để lại cho hắn, người kế thừa bí cảnh. Việc khai phá hư không bí cảnh là lấy hư không vô tận làm nền tảng. Trừ phi sự lĩnh ngộ về thời không hoàn toàn áp đảo vị khai phá giả kia, nếu không, cùng là tồn tại giai đoạn thứ 10, cũng không thể nào chiếm giữ hoàn toàn hư không bí cảnh. Nhưng bây giờ, hư không chi tử mới nhận ra, lá bài tẩy cuối cùng của mình, trước mặt võ tổ, lại nực cười đến nhường nào. Nếu không phải hắn vẫn còn quyền kiểm soát hư không bí cảnh, hư không chi tử còn tưởng rằng hư không bí cảnh đã đổi chủ rồi. May mà vừa rồi không nói nhiều, trong lòng hư không chi tử không khỏi dâng lên một tia may mắn, nếu như lúc trước hắn không lập tức đồng ý với võ tổ, ngược lại còn lấy hư không bí cảnh làm con đường lui cuối cùng, thương lượng điều kiện với võ tổ. Vậy thì kết cục đang chờ đợi hắn, e là sẽ không tốt đẹp gì. Hư không chi tử không hề nghi ngờ võ tổ sẽ giết hắn, loại cường giả này, kẻ nào không phải là kẻ độc tôn. Trước kia, khi vị hư không chi tử trước nắm giữ hư không bí cảnh, cũng là như vậy. Võ tổ không chú ý đến ta. Thiên trí chân chủ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, trong số rất nhiều tà thần chân chủ có mặt, hắn có thể coi là người có quan hệ lớn nhất với võ tổ. Không chỉ hóa thân lẻn vào thiên thanh thế giới, bị võ tổ trấn áp ngay tại chỗ, mà còn âm mưu với nhiều tà thần chân chủ khác, định vây giết thái âm giới chủ. Mà với mối quan hệ giữa thái âm giới chủ và võ tổ, cho dù võ tổ có giết thiên trí chân chủ, cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ trong mắt võ tổ, chưa bao giờ coi trọng ta, thiên trí chân chủ không biết nên vui hay nên buồn, hắn tự cho rằng, trí tuệ, là vô cùng quan trọng, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối như võ tổ, thì trí tuệ cao siêu đến đâu cũng trở nên vô dụng. Khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh. Lâm Nguyên đang tùy ý quan sát xung quanh. Trước khi đạt đến thời không lục trọng cảnh, Thái Dương Nguyên Thần thường xuyên dạo chơi trong bí cảnh, nhưng vẫn không thể nào đột phá được mấy tầng bình chướng ở sâu trong bí cảnh. Thế nhưng giờ đây, Lâm Nguyên chỉ cần nhấc chân là có thể bước vào. Tà thần giai đoạn thứ 10, về mặt nắm giữ uy năng của thời không, cũng gần giống với thời không lục trọng cảnh, nhưng về mặt chi tiết, thì không bằng thời không lục trọng cảnh. Lâm Nguyên quan sát hư không bí cảnh một lúc, đưa ra kết luận. Đây chính là sự khác biệt giữa dựa vào thiên phú và dựa vào bản thân. Ở giai đoạn đầu, tà thần có thể nghiền ép tu luyện giả võ đạo. Nhưng theo cảnh giới thực lực không ngừng tăng lên, khoảng cách này sẽ nhanh chóng thu hẹp, sau đó sẽ bị vượt mặt. Nhưng vị khai phá giả của bí cảnh kia, rốt cuộc đã đi đâu, Lâm Nguyên hơi tò mò, tà thần giai đoạn thứ 10, nằm giữa thập nhất giai viên mãn và thập nhị giai của chủ vũ trụ. Sinh mệnh cường đại như vậy, cho dù đặt ở chủ vũ trụ, cũng có thể sống từ khi vũ trụ khai mở đến khi vũ trụ sụp đổ, sống trọn một kỷ nguyên vũ trụ. Mà hư không vô tận này, rõ ràng là chưa từng trải qua hủy diệt sụp đổ, bởi vì truyền thuyết về vị khai phá giả của bí cảnh vẫn còn, hư không bí cảnh cũng còn, cho nên về lý thuyết mà nói, vị khai phá giả của bí cảnh kia hẳn là vẫn còn sống. Ban đầu Lâm Nguyên còn tưởng rằng, vị khai phá giả của bí cảnh kia đang ẩn náu ở một góc nào đó ngủ say, nhưng sau khi bước vào thời không lục trọng cảnh, Lâm Nguyên đã nhìn khắp hư không vô tận, cũng không tìm thấy chút khí tức nào của vị khai phá giả của bí cảnh kia. Chỗ này, Lâm Nguyên nhìn về phía xung quanh, nơi này đã là khu vực trung tâm sâu nhất của hư không bí cảnh, là một vùng hoang mạc rộng lớn. Lúc này Lâm Nguyên đang đứng ở trung tâm hoang mạc, trước mặt là mấy thạch trụ, cột đá, khổng lồ. Ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua mấy thạch trụ khổng lồ kia, trên đó lưu lại một số thông tin, đều là do vị khai phá giả của bí cảnh để lại, không gì khác hơn là dặn dò người kế nhiệm bí cảnh sau này một số việc. Về phương pháp luyện hóa và nắm giữ hư không bí cảnh, cũng như để người kế nhiệm bí cảnh sau này tiếp tục mở ra bí cảnh, nâng cao tinh thần ý chí của các tà thần trong hư không vô tận, vân vân. Vị khai phá giả của bí cảnh này, đúng là nhân từ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, việc khai mở hư không bí cảnh đối với cường giả giai đoạn thứ 10 như hắn cơ bản không có nửa điểm chỗ tốt, được lợi toàn bộ đều là những tà thần giai đoạn thứ 8, giai đoạn thứ 9 kia. Dù sao, việc chém giết sinh vật hư không trong bí cảnh có thể chân chính giúp nâng cao tâm linh ý chí của bản thân. Mà tà thần vốn đã tràn ngập đủ loại điên cuồng, tâm linh ý chí cường đại, thì càng dễ dàng duy trì lý trí. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã xem lướt qua tất cả các thạch trụ, ánh mắt lần nữa dừng lại trên thạch trụ đầu tiên. Thạch trụ này không có tin tức cụ thể gì, chỉ có một hoa văn phức tạp, lúc đầu Lâm Nguyên cũng không để ý lắm. Phía sau hoa văn, kết nối với một không gian ẩn dấu, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, cuối cùng điều khiển thời không chi lực, dẫn động lực lượng của hoa văn. Ông ong ong, một cổ hấp lực lúc ẩn lúc hiện bao phủ lấy Lâm Nguyên. Với thực lực của Lâm Nguyên, chỉ cần một ý niệm là có thể thoát khỏi cổ hấp lực này, nhưng hắn lại không làm vậy. Xoạt xoạt. Lâm Nguyên xuất hiện trên một đỉnh núi, phía xa trên tảng đá khổng lồ có một bóng người đang ngồi. Bóng người mặc trường bào màu xám, thân hình chỉ cao 4-5 mét, thoạt nhìn giống như một cây khô không có sinh khí, cũng không có tai mũi, chỉ có 5 con mắt và cái miệng. Có thể phát hiện ra không gian ẩn dấu này, hẳn là ngươi cũng đã bước vào giai đoạn thứ 10. Bóng người áo bào xám chậm mở miệng nói. Đây chính là vị cường giả khai mở bí cảnh kia. Lâm Nguyên nhìn bóng người áo bào xám, phát hiện đối phương bất quá chỉ là một đạo lưu ảnh, tương tự với chương trình của nền văn minh nhân loại ở chủ thế giới, chỉ cần có sinh mệnh tiến vào đều sẽ kích hoạt. Cũng không biết, hiện tại là thời đại nào rồi, nhưng hư không vô tận của ta có thể sinh ra vị giai đoạn thứ 10 thứ 2, là chuyện tốt, là chuyện đáng mừng. Bóng người áo bào xám tiếp tục nói. Lời nói của bóng người áo bào xám không phải là một loại ngôn ngữ nào đó, mà là tinh thần ba động, chỉ cần là sinh mệnh, đều có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Vị giai đoạn thứ 10 thứ 2. Lâm Nguyên thần sắc không đổi. Sau khi bước vào giai đoạn thứ 10, ta có thể cảm nhận được sự áp chế đến từ hư không vô tận, đồng thời cũng cảm nhận được một loại sợ hãi đến từ những năm tháng xa xôi sau này, ta sẽ chết. Hiện tại không chết, về sau cũng sẽ chết. Bóng người áo bào xám nói. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Cho dù là ở chủ thế giới, chỉ cần không thể nhảy ra bước cuối cùng, thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà, thì sinh mệnh thể dù có cường đại hơn nữa cũng sẽ chết. Đây không phải là vấn đề tuổi thọ, mà là đi kèm với sự sụp đổ hủy diệt của vũ trụ, thời gian trường hà cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó sinh mệnh trong thời gian trường hà, chỉ cần chưa từng thoát khỏi sự trói buộc của trường hà, đều sẽ hủy diệt theo. Sự áp bách sợ hãi tử vong mà vị cường giả khai mở bí cảnh này cảm nhận được hẳn là đến từ những năm tháng xa xôi sau này, cảnh tượng hư không vô tận này bước vào hủy diệt, thời gian trường hà cũng bước vào hủy diệt. Trực giác nói cho ta biết, muốn tiếp tục sống sót, ta phải xung kích một bước kia. Nói đến đây, ngữ khí của bóng người áo bào xám ẩn ẩn hiện lên một tia ba động, mong đợi cùng với sợ hãi. Xung kích một bước kia. Trong lòng Lâm Nguyên suy tư, hẳn là xung kích chung cực, chỉ bất quá hư không vô tận này không có người đi trước, bóng người áo bào xám căn bản không biết cảnh giới mình muốn xung kích là cái gì. Cho nên mới dùng một bước kia để thay thế. Xung kích một bước kia, ta có thể cảm nhận được rất nguy hiểm, nhưng không xung kích, ta nhất định sẽ chết, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Bóng người áo bào xám tiếp tục nói. Hẳn là thất bại rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bây giờ hắn rốt cuộc đã biết, tại sao mình xem xét toàn bộ hư không vô tận, đều không tìm thấy một chút dấu vết nào của vị cường giả khai mở bí cảnh này. Xung kích chung cực, sẽ đem tất cả của bản thân, bao gồm cả ấn ký sinh mệnh khắc sâu trong hư không này, nhảy ra khỏi thời gian trường hà, một khi thất bại, bản thân sẽ triệt để biến mất, không lưu lại một chút dấu vết nào. Nếu vị cường giả khai mở bí cảnh xung kích thành công, thuận lợi trở thành chung cực, nhất định sẽ quay trở lại hư không vô tận. Bây giờ thời gian dài như vậy vẫn không nghe được tin tức gì của đối phương, chỉ có thể là thất bại. Cho nên, trước khi xung kích, ta dự định lưu lại một chút gì đó cho hư không vô tận này, hao phí tâm lực khai mở hư không bí cảnh này, giam cầm những sinh mệnh khe hở bên ngoài hư không kia. Hơn nữa, bóng người áo bào xám nhìn về phía Lâm Nguyên, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, coi như là lễ mừng đi. Bóng người áo bào xám dần dần tiêu tán. Lâm Nguyên thì đứng ở đó, chìm vào trầm mặc. Xung kích chung cực, một khi thất bại, chính là triệt để thân tử đạo tiêu, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Vị cường giả khai mở hư không bí cảnh, là tà thần giai đoạn thứ 10, nội tình còn hơn cả những truyền thuyết thập nhất giai viên mãn ở chủ thế giới, nhưng hắn cũng xung kích chung cực thất bại. Tất cả mọi thứ của bản thân đều biến mất, chỉ còn lại một hư không bí cảnh trơ trọi. Tương lai ta, có phải cũng sẽ như vậy hay không? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Nguyên đã khẽ lắc đầu. Hắn và vị cường giả khai mở hư không bí cảnh kia không giống nhau, vị cường giả kia đường phía trước không một bóng người, chỉ có thể dựa vào bản thân mò mẫm, thất bại cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyên được nền văn minh nhân loại chống lưng, có kinh nghiệm của rất nhiều chí cường giả, cùng với một số bảo vật thủ đoạn có thể nâng cao xác suất xung kích chung cực, cuối cùng khả năng thành công, nhất định sẽ vượt xa vị cường giả khai mở bí cảnh này. Quan trọng nhất là, Lâm Nguyên hiện tại mới thập giai, chờ đến khi bước vào thập nhất giai, nội tình lại một lần nữa lột xác toàn diện, đồng dạng có thể trực tiếp nhất nâng cao cơ hội xung kích chung cực. Lại mượn nhờ ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên không dám cam đoan mình nhất định có thể xung kích chung cực thành công. Nhưng nhất định có thể nâng xác suất xung kích chung cực lên mức cao nhất. Vị cường giả khai mở bí cảnh này còn để lại lễ vật. Là lễ mừng, Lâm Nguyên nhìn về phía tảng đá khổng lồ nơi bóng người áo bào xám vừa biến mất, bên trong đồng dạng ẩn chứa một không gian rộng lớn. Chờ đến khi Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức thăm dò vào bên trong, sắc mặt khẽ biến. Những thứ này, đây là lễ vật sao? Lâm Nguyên quét mắt nhìn không gian rộng lớn bên trong khối cự thạch, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc hơn. Món quà này của người khai sáng bí cảnh nhằm chúc mừng sự xuất hiện của tồn tại giai đoạn thứ 10 tiếp theo tại hư không vô tận. Có thể thấy sự coi trọng đặc biệt này, lễ vật đương nhiên rất quý giá, đến mức Lâm Nguyên cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, xét cho cùng, Lâm Nguyên cũng được xem là một tồn tại giai đoạn thứ 10. Nhận lấy món quà này cũng là lẽ đương nhiên. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng chi tiết trong không gian bên trong khối cự thạch, cuối cùng khẽ gật đầu, tổng cộng 678 con. Không sai. Lễ vật mà người khai sáng bí cảnh chuẩn bị chính là sinh vật hư không. Hơn nữa, tất cả đều là những sinh vật hư không vương giả đã đạt đến giai đoạn thứ 9 viên mãn, tổng cộng 678 con. Lúc này, tất cả đều đang chìm sâu trong giấc ngủ, nằm ngay ngắn trong không gian bao la bên trong khối cự thạch. Sinh vật hư không không phải là sinh vật sống trong hư không vô tận, mà đến từ bên ngoài hư không vô tận, từ khe nứt giữa các chiều không gian. Vì vậy, sinh vật hư không còn được gọi là sinh vật khe nứt. Giết chết sinh vật hư không có thể nâng cao tâm tinh ý chí của bản thân. Sinh vật hư không càng mạnh, mức độ tăng trưởng của tâm linh ý chí càng cao. Trong đó, sinh vật hư không vương giả, không nghi ngờ gì nữa, là lựa chọn tốt nhất để nâng cao tâm linh ý chí. Lâm Nguyên vẫn còn nhớ rõ, khi mình giết chết con sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 đầu tiên. Tâm linh ý chí của hắn đã trực tiếp tăng vọt từ 1.200 vạn điểm tăng vọt đến tiếp cận 2.000 vạn điểm. Một con sinh vật hư không vương giả, trực tiếp tăng gần 800 vạn điểm tâm linh ý chí, hơn nữa là tăng 800 vạn điểm trên cơ sở 1.200 vạn điểm. Mức độ tăng trưởng như vậy, ngay cả ở chủ thế giới, Lâm Nguyên cũng chưa từng nghe nói đến. Lâm Nguyên thậm chí còn suy đoán, nếu tâm linh ý chí của mình không phải là 1.200 vạn điểm, mà là 1.200 vạn điểm. Liệu việc giết chết con sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 viên mãn đó có thể trực tiếp khiến tâm linh ý chí của hắn tăng vọt lên 1-2.000 vạn điểm hay không? Tâm linh ý chí càng cao, độ khó nâng cao càng lớn. Từ đó có thể thấy được giá trị của một con sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 lớn đến mức nào. Đáng tiếc là, sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 quá hiếm hoi. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên đã lang thang trong hư không bí cảnh mấy trăm năm, cho đến nay mới chỉ gặp được một con. Hiện tại, cảm ngộ dung hợp thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến lục trọng cảnh, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu toàn bộ hư không bí cảnh. Cho đến nay, sinh vật hư không vương giả mà hắn phát hiện ra cũng chỉ có 4 con. Trong đó có 2 con chỉ mới đạt đến giai đoạn thứ 8, 2 con còn lại là giai đoạn thứ 9. 4 con sinh vật hư không vương giả này đều ẩn nấp ở những vị trí vô cùng bí mật trong hư không bí cảnh, những tà thần chân chủ viên mãn kia, e rằng mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm cũng không thể phát hiện ra. Nhưng bây giờ, toàn bộ 678 con sinh vật hư không vương giả đều đang yên lặng ngủ say trong không gian bên trong khối cự thạch. Hơn nữa, 678 con sinh vật hư không vương giả này đều đã đạt đến giai đoạn thứ 9, hơn nữa còn là giai đoạn thứ 9 viên mãn. Hiệu quả của chúng đối với việc nâng cao tâm linh ý chí, bất kỳ con nào cũng đủ để vượt xa con mà Lâm Nguyên đã từng giết. Thật là đại thủ bút, Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Nhiều sinh vật hư không vương giả như vậy, E rằng từ khi hư không bí cảnh được khai mở cho đến nay, tất cả sinh vật hư không vương giả từng xuất hiện cộng lại cũng không nhiều như vậy. Ngay cả hư không chi tử, người nắm giữ hư không bí cảnh này, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều sinh vật hư không vương giả như vậy. Nếu không, chúng cũng sẽ không trở thành lễ vật mà người khai sáng bí cảnh dành tặng cho tồn tại giai đoạn thứ 10 đời sau. Ít nhất là trong mắt người khai sáng bí cảnh, nhiều sinh vật hư không vương giả như vậy có thể mang lại hiệu quả không nhỏ đối với tồn tại giai đoạn thứ 10. Cũng đúng. Lâm Nguyên chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút suy tư. Người khai sáng bí cảnh năm đó, khi khai sáng hư không bí cảnh, đã thu thập rất nhiều sinh vật khe nứt bên ngoài hư không vô tận, chắc chắn đã giữ lại trong tay mình những sinh vật khe nứt có phẩm chất cao nhất. Và đó cũng là nguồn gốc của hàng trăm con sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 viên mãn trong không gian bên trong khối cự thạch hiện nay. Với thực lực hiện tại của ta, cũng có thể thoát khỏi hư không vô tận trong thời gian ngắn, tiếp xúc với khe nứt giữa các chiều không gian khác nhau, đi bắt những sinh vật khe nứt đó, Lâm Nguyên sờ cằm, thầm nghĩ. Sau khi cảm ngộ dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, hắn cảm thấy mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc của hư không vô tận, đi theo hư không bí cảnh, đến khu vực khe nứt giữa các chiều không gian. Thôi vậy, quá lãng phí thời gian. Lâm Nguyên nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Năm đó, người khai sáng bí cảnh, để bắt được nhiều sinh vật hư không như vậy, đã tốn biết bao nhiêu năm tháng, không chỉ trăm ức năm, nghìn ức năm, mà trung bình mỗi con sinh vật hư không vương giả đều cần đến mấy ngàn vạn năm. Thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, quả thực là mạnh hơn người khai sáng bí cảnh một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, bỏ ra mấy ngàn vạn năm để bắt một con sinh vật hư không vương giả, mấy ngàn vạn năm, Lâm Nguyên không biết bản thân sẽ phát triển đến mức nào. Người khai sáng bí cảnh làm như vậy, là bởi vì hắn đã không thể tiến bộ thêm được nữa. Nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, có thời gian đó, cho dù để mặc cho tâm linh ý chí chậm rãi tăng trưởng, cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với việc bắt sinh vật hư không vương giả. Nhiều sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9 viên mãn như vậy, không biết có thể nâng cao tâm linh ý chí của ta lên đến mức nào, Lâm Nguyên nhìn những con sinh vật hư không vương giả trong không gian bên trong khối cự thạch, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Theo kế hoạch ban đầu của Lâm Nguyên, giới hạn tâm linh ý chí của hắn ở hư không vô tận này chỉ khoảng 2.500 vạn điểm. Bởi vì số lượng sinh vật hư không ở đó, căn bản là không có nhiều để Lâm Nguyên giết, đặc biệt là sau khi vượt qua 2.500 vạn điểm, chỉ có giết chết vương giả trong số sinh vật hư không mới có chút tác dụng. Nhưng bây giờ, nhìn những con sinh vật hư không vương giả trong không gian bên trong khối cự thạch, Lâm Nguyên cũng không thể nào đoán được giới hạn cuối cùng của tâm linh ý chí của mình. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên không do dự nhiều, lập tức bắt đầu giết những con sinh vật hư không trong không gian bên trong khối cự thạch. Đối mặt với những sinh vật hư không này, Lâm Nguyên không hề có chút thương xót nào, chúng vốn không cùng loài với hắn, giống như người bình thường giết gà giết heo vậy. Hư không vô tận. Gần trăm tà thần chân chủ viên mãn tụ tập lại, tất cả đều đang bàn tán về việc hư không vô tận xuất hiện tồn tại giai đoạn thứ 10 thứ 2. Tồn tại bước vào giai đoạn thứ 10 kia, tên là Võ Tổ. Võ Tổ muốn chúng ta nhường một nửa khu vực lãnh địa, để lại cho những con kiến hôi yếu ớt đó. Võ Tổ cường đại như vậy, tại sao lại nhân từ với những con kiến đó như vậy? Ngươi có ý kiến, đi tìm Võ Tổ nói chuyện, thôi đi, ta không dám. Các tà thần chân chủ viên mãn đều đang bàn tán, mặc dù một số tà thần chân chủ tỏ ra bất mãn với việc nhường một nửa khu vực lãnh địa, nhưng cũng chỉ là bất mãn, muốn bọn chúng tranh luận với Võ Tổ, cho dù có thêm 10 lá gan, cũng không có tà thần chân chủ nào dám làm như vậy. Bọn chúng đều đã trưởng thành đến giai đoạn thứ 9 viên mãn, không phải những tà thần giai đoạn thứ 6, giai đoạn thứ 7 thỉnh thoảng lại phát điên một lần. Tà thần giai đoạn thứ 9 viên mãn vô cùng lý trí, hiểu rõ việc không thể làm thì đừng làm, ý chí của Võ Tổ giai đoạn thứ 10 là không thể vi phạm. Hơn nữa, chỉ nhường lại một nửa địa bàn, cũng không chạm đến ranh giới cuối cùng của những tà thần viên mãn này, cho nên phản ứng cũng không có gì quá kịch liệt. Trong lúc rất nhiều tà thần viên mãn đang tranh luận ầm ĩ, thì hư không chi tử vẫn ngồi cao trên bảo tọa, có chút hờ hững nhìn đám tà thần viên mãn đang trao đổi phía dưới. Hửm, Võ Tổ biến mất khỏi hư không bí cảnh. Lúc Lâm Nguyên tiến vào không gian ẩn giấu trong khu vực trung tâm của hư không bí cảnh, khí tức liền biến mất khỏi hư không bí cảnh, cũng bị hư không chi tử nhận ra. Cả hư không bí cảnh đều không có khí tức của Võ Tổ, hư không chi tử cẩn thận cảm ứng, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ hư không bí cảnh còn có bí mật mà ta không biết? Hư không chi tử trưởng quản hư không bí cảnh vô số năm tháng, tự cho mình cực kỳ hiểu rõ hư không bí cảnh. Nhưng hiện tại, khí tức của võ tổ biến mất một cách khó hiểu, khiến hư không chi tử không khỏi sinh ra những suy đoán khác. Đương nhiên, hư không chi tử cũng không có ý nghĩ gì khác, dù sao vô số năm tháng qua, hắn ta đều không thể nào phát hiện ra bí mật, cho dù cho hắn ta gấp 10 lần, 100 lần thời gian, cũng vẫn không thể phát hiện ra. Gần xong rồi. Hư không chi tử liếc mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này đám tà thần chân chủ viên mãn đã gần như tranh luận xong. Kỳ thực, nhường lại một nửa địa bàn, đối với hư không chi tử cũng không có ảnh hưởng gì, chủ yếu là do đám tà thần chân chủ viên mãn này tự quyết định xem mình nên nhường bao nhiêu. Võ tổ che chở đám sâu kiến kia, là bởi vì bọn chúng có thể tu luyện võ đạo, hư không chi tử thầm nghĩ trong lòng, có thời gian, ta cũng phải thử xem có thể tu luyện võ đạo hay không. Võ tổ coi trọng võ đạo như vậy, khiến cho hư không chi tử cũng sinh ra hứng thú với võ đạo, dự định sẽ tự mình thử một phen. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 10 năm. Không gian ẩn giấu trong hư không bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên tảng đá khổng lồ kia. Vô hình trung, tâm linh ý chí quét ngang bốn phương tám hướng, bóp méo thời không, hình thành cơn bão tâm linh, cuồn cuộn không ngừng quét ngang không gian ẩn giấu này. Tâm linh ý chí của ta, cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, tâm linh ý chí hùng hồn bắt đầu nhanh chóng thu liễm lại. Trải qua 10 năm hấp thu, không ngừng chém giết hết đợt sinh vật hư không này đến đợt sinh vật hư không khác, cuối cùng đã khiến tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đạt đến cực hạn. Cái gọi là đạt đến cực hạn, chính là tiếp tục chém giết những sinh vật hư không vương giả kia, thì sự tăng trưởng của tâm linh ý chí bản thân gần như dừng lại. Chỉ số tâm linh ý chí của ta hiện tại, hẳn là trong khoảng 3.330 vạn đến 3.340 vạn, Lâm Nguyên xem xét bản thân, tiến hành ước lượng. Phạm vi chỉ số tâm linh ý chí này là 3.333 vạn 3.333 điểm, cụ thể là bao nhiêu chỉ số tâm linh ý chí, Lâm Nguyên không thể nào xác định được, cho dù là ở văn minh nhân loại của chủ thế giới, có thể đo lường tâm linh ý chí, cũng chỉ là giá trị ước chừng. Đặc biệt là chỉ số tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hiện tại thật sự quá cao, càng không thể nào đo lường chính xác được, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cảm ứng của bản thân để phán đoán. Mà phạm vi tâm linh ý chí 3.330, 3.400 vạn điểm, khiến Lâm Nguyên liên tưởng đến con số 3.333 vạn 3.333, 3.333 vạn 3.333 điểm này. Ở chủ thế giới, Lâm Nguyên đã nhiều lần bắt gặp con số này, số lượng tham ngộ con đường tiến hóa ma của Ma Ngọc Lâu. Số lượng chữ màu trắng bạc trong, hư không luận giải, cũng như thời gian cần thiết để tích lũy một sợi phá giới nguyên lực ban đầu của vạn giới chi môn, mà hiện tại, chỉ số tâm linh ý chí lần nữa đạt đến cực hạn, cũng tiếp cận con số này. Con số này, phỏng chừng có bí mật lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau đó liền gác lại nghi hoặc này trong lòng. Bất kể có bí mật gì, thì với Lâm Nguyên hiện tại vẫn còn quá xa vời, ít nhất phải bước vào trung cực mới có năng lực tìm hiểu kỹ càng. Hơn 3.300 vạn điểm chỉ số tâm linh ý chí, cho dù là ở cấp bậc chí cường giả, cũng coi như không yếu nhỉ, Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. 1.800 vạn điểm chỉ số tâm linh ý chí là ngưỡng cửa của chí cường giả. Chỉ có sinh mệnh sau khi thực hiện bước nhảy vọt trung cực, thường trú ở bờ, thì tâm linh ý chí của bản thân mới có thể nhanh chóng vượt qua ranh giới này. Mà hơn 3.330 vạn điểm chỉ số tâm linh ý chí vượt qua ngưỡng cửa này gần một bậc, e rằng ngay cả những tồn tại trung cực mới bước vào thập nhị giai cũng không thể nào đạt đến ngay lập tức. Tâm linh ý chí tăng lên gấp đôi so với cường độ thân thể tăng lên gấp đôi còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Còn lại 203 đầu sinh vật hư không vương giả. Lâm Nguyên lần nữa liếc mắt nhìn sinh vật hư không vương giả trong không gian tảng đá. Hiện giờ chỉ số tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã đạt đến cực hạn, tiếp tục chém giết những sinh vật hư không vương giả này, cũng không thể tạo ra bất kỳ sự tăng trưởng nào nữa. Giống như sau khi chỉ số tâm linh ý chí của Lâm Nguyên vượt quá ngàn vạn điểm, chém giết những sinh vật hư không bình thường kia, cũng không thể tạo ra hiệu quả tương tự. Đáng tiếc, những sinh vật hư không này, đến từ khe hở chiều không gian, không thể tiến vào chiều không gian khác, nếu không sẽ tiêu tan. Lâm Nguyên thầm nghĩ, từ lúc Thái Dương Nguyên Thần mới tiến vào hư không bí cảnh, chém giết sinh vật hư không đầu tiên, Lâm Nguyên đã phát hiện ra quy tắc này. Đó chính là sinh vật hư không không thể nào tiến vào hư không vô tận. Nói một cách nghiêm khắc thì, hư không bí cảnh là lưới, được hình thành từ hư không vô tận hướng về phía khe hở chiều không gian, về bản chất vẫn nằm trong khe hở chiều không gian. Cho nên sinh vật hư không mới có thể sinh tồn trong bí cảnh, chỉ là không thể ra ngoài mà thôi. Nhưng cũng chỉ có vậy, bất kỳ sinh vật hư không nào, chỉ cần chính thức tiến vào chiều không gian hư không vô tận, sẽ bị hủy diệt không thể nào đảo ngược, cho dù sử dụng bất kỳ phương thức thủ đoạn nào để ngăn cách cũng vô dụng. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên chưa từng nhìn thấy những sinh vật hư không này ở bên ngoài hư không bí cảnh. Mà ngay cả hư không vô tận cũng không thể tiến vào, càng không cần phải nói đến việc tiến vào hỗn độn hư không nơi chủ thế giới tọa lạc, điều này khiến Lâm Nguyên khá tiếc nuối. Phải biết rằng, chém giết những sinh vật hư không này có thể trực tiếp tăng cường độ tâm linh ý chí lên một mức độ lớn, điều này mà đặt ở chủ thế giới, quả thực chính là chuyện hoang đường. Ít nhất là với địa vị hiện tại của Lâm Nguyên ở văn minh nhân loại, chưa từng nghe nói qua loại bảo vật nào có thể tăng cường độ tâm linh ý chí, mà tăng cường với cường độ lớn, hơn nữa lại là loại tăng cường đơn giản như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ lý luận nào có thể giải thích được. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên có thể mang những sinh vật hư không này đến chủ thế giới, cho dù không nguyện ý tư địch, chỉ cần đổi lấy trong nội bộ văn minh nhân loại, cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến và bảo vật thập nhị tinh không thể nào tưởng tượng nổi. Không cần phải nghi ngờ, những tiến hóa giả thập giai, thập nhất giai của văn minh nhân loại sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến tâm linh ý chí của bản thân được tăng cường, cho dù chỉ là một điểm, 10 điểm. Còn về việc tiêu hao phá giới nguyên lực cần thiết để mang sinh vật hư không từ hư không vô tận trở về chủ thế giới, chỉ cần thu được đủ lớn, Lâm Nguyên cũng không ngại tiêu hao phá giới nguyên lực để làm như vậy. Về bản chất, phá giới nguyên lực cũng là một loại tài nguyên, hơn nữa loại tài nguyên này có thể tái tạo. Nhưng rất đáng tiếc, sinh vật hư không không thể nào sinh tồn trong bất kỳ chiều không gian nào, điều này có nghĩa là ý nghĩ buôn bán hai giới của Lâm Nguyên đã phá sản. Trên thực tế, cho dù không thể mang sinh vật hư không đến chủ thế giới, Lâm Nguyên cũng có biện pháp để cho tiến hóa giả của văn minh nhân loại ở chủ thế giới được hưởng sự tăng trưởng tâm linh ý chí trực tiếp nhất do chém giết sinh vật hư không mang lại. Đó chính là trực tiếp mang đối phương đến hư không vô tận, tiến vào hư không bí cảnh, sau đó lại đi chém giết những sinh vật hư không kia. Vạn giới chi môn có thể tiến hành nhục thân xuyên không, có thể mang theo vật phẩm của chủ thế giới vào, tự nhiên cũng có thể mang theo sinh mệnh khác đến thế giới đã xuyên qua. Chỉ là vấn đề tiêu hao bao nhiêu phá giới nguyên lực mà thôi. Nếu sinh vật hư không không thể rời đi, vậy thì để tiến hóa giả của văn minh nhân loại ở chủ thế giới đến đây. Nhưng phương pháp này có rủi ro rất lớn, rất dễ lộ bí mật của vạn giới chi môn. Thủ đoạn xuyên qua các chiều không gian khác nhau, cho dù là những tồn tại sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ về cũng không thể nào trực tiếp làm được, kết quả Lâm Nguyên lại có thể làm được một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn mang theo người khác xuyên qua, vạn giới chi môn là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Nguyên, vượt xa huyền hoàng bí cảnh, ma ngọc không gian vân vân, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Chính vì như thế, cho dù cách làm này có tính khả thi rất lớn, hơn nữa thu hoạch có thể nói là cực kỳ béo bở, dựa vào cảm ứng của Lâm Nguyên với thiên thanh thế giới, mang theo một tiến hóa giả của văn minh nhân loại đến đây, phá giới nguyên lực tiêu hao nhiều nhất cũng chỉ một hai sợi. Mà thu hoạch có thể là tất cả tích lũy nửa đời của tiến hóa giả được mang đến kia. Nhưng Lâm Nguyên tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Thậm chí sau này Lâm Nguyên trở thành trung cực, cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như có thể bước vào trung cực, Lâm Nguyên có thể lựa chọn lộ ra huyền hoàng bí cảnh một cách thích hợp, nhưng vạn giới chi môn. Vẫn là thôi đi. Những sinh vật hư không vương giả còn lại này, cứ để ở lại đây đi. Cuối cùng Lâm Nguyên nhìn lướt qua không gian trong tảng đá, bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Tiếp theo, Lâm Nguyên bắt đầu đi lại trong hư không bí cảnh, cẩn thận cảm nhận từng chút một của bí cảnh này. Cảm ngộ thời không lục trọng cảnh, Lâm Nguyên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của hư không bí cảnh, nhưng có thể nhìn thấu, không có nghĩa là không có bất kỳ tác dụng nào. Thông qua hư không bí cảnh, Lâm Nguyên có thể quan sát con đường mà người khai sáng bí cảnh đã đi. Người khai sáng bí cảnh kia mặc dù thất bại khi đột phá trung cực, nhưng có thể bước vào giai đoạn thứ 10, có nghĩa là tiềm lực không có bất kỳ vấn đề gì, thất bại khi đột phá trung cực, cũng không thể phủ nhận điểm này. Dù sao thì việc đột phá trung cực thất bại, có rất nhiều yếu tố, vận khí không tốt cũng rất có thể là một trong số đó. Tiêu tốn 5 năm thời gian, Lâm Nguyên đã đi hết tất cả mọi ngóc ngách của hư không bí cảnh. sau đó bắt đầu khám phá toàn bộ hư không vô tận. So với hư không bí cảnh, hư không vô tận đơn giản hơn nhiều, nhưng lại tiêu hao nhiều tinh lực của Lâm Nguyên hơn. Dù sao thì hư không bí cảnh là do khai sáng sau này, cho dù có chứa đựng con đường của tồn tại giai đoạn thứ 10 nào đó, nhưng cũng không thể nào sánh bằng bản thân hư không vô tận. Lại thêm 5 năm thời gian trôi qua, Lâm Nguyên đã đi hết hư không vô tận. Ngay sau đó, Lâm Nguyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đã kết thúc quan sát, hiện tại dừng lại tự mình ngẫm lại, biến tất cả những gì nhìn thấy, cảm nhận được thành thu hoạch của bản thân. Lúc này, ở một góc nào đó của hư không vô tận bao la rộng lớn, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, chải chuốt cảm ngộ của bản thân. Bản thân hắn ta đã có rất nhiều linh quang lóe lên, hiện tại lại trải qua 10 năm quan sát, tất cả đều hội tụ trong lòng, cuối cùng dùng ngộ tính nghịch thiên để nhanh chóng lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát hư không, cảm ngộ đối với quy tắc sinh tử luân hồi tăng lên rất nhiều. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát hư không, cảm ngộ đối với quy tắc đại hủy diệt tăng lên rất nhiều. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát hư không, cảm ngộ đối với quy tắc nhân quả ba động tăng lên rất nhiều. Hư không vô tận, đại đa số khu vực đều vô cùng hoang vu. Vào một khoảnh khắc nào đó, một bóng người nhỏ bé, men theo dòng chảy hư không vô hình, trôi dạt đến. Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, quét nhìn bốn phía hư không, trong lòng dâng lên cảm khái. Lan bạc hư không bí cảnh 5 năm, trong rủi hư không vô tận 5 năm. Cuối cùng lựa chọn ngồi xuống, tiêu hóa cảm ngộ. Thời gian thoáng qua, 20 năm trôi qua. Tĩnh tọa 20 năm này, Lâm Nguyên tùy ý chọn một vị trí, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, thuận theo dòng chảy hư không trôi nổi. 20 năm ngộ đạo, những quy tắc dung hợp khác thu hoạch rất lớn, nhưng quy tắc dung hợp thời không vẫn dừng lại ở lục trọng cảnh, thậm chí còn cách xa đỉnh phong. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, cũng không có gì quá bất ngờ. Quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, vốn là lĩnh vực của chí cường giả, còn lục trọng cảnh đỉnh phong, hay thất trọng cảnh, bát trọng cảnh, thậm chí cửu trọng cảnh, cho dù Lâm Nguyên có tự tin đến đâu, cũng không cho rằng mình có thể lĩnh ngộ được ở thập giai. Phải biết, Huyền Hoàng bệ hạ tung hoành hỗn độn hư không, lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không cũng chỉ có cửu trọng cảnh. Mặc dù vậy, Lục Tí thân ảnh khi giảng giải những điều này cho Lâm Nguyên cũng tràn đầy tự hào. Rõ ràng, lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không, sau khi vượt qua lục trọng cảnh, ngay cả chí cường giả cũng khó khăn muôn phần. Quy tắc dung hợp thời không, tạm thời gác lại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn có thể nhanh chóng đạt đến lục trọng cảnh trong lĩnh ngộ thời không, nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào thế giới hai chiều trong, tờ giấy trắng, được vô số cường giả vạn tộc cống hiến cảm ngộ về thời không. Không có những cảm ngộ này, cho dù Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, muốn đạt đến lục trọng cảnh, thời gian bỏ ra cũng phải gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Mặc dù cảm ngộ thời không của cường giả vạn tộc chưa từng đề cập đến lục trọng cảnh, nhưng vô số cảm ngộ về tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh và ngũ trọng cảnh đã cung cấp cho Lâm Nguyên một nền tảng vô cùng vững chắc, cuối cùng dựa vào bí pháp, thiên hà, mới có thể trong vòng vài trăm năm ngắn ngủi, bước vào lục trọng cảnh. Quy tắc dung hợp thời không đã đủ rồi, cho dù đợi ta bước vào thập nhất giai, cũng rất khó đạt đến thất trọng cảnh, mà chưa đạt đến thất trọng cảnh, lục trọng cảnh và lục trọng cảnh đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Lâm Nguyên nghĩ, bây giờ ta cần phải cân nhắc, làm thế nào để lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Quy tắc hỗn độn là khởi nguồn của mọi quy tắc, ngay cả quy tắc dung hợp thời không cũng bao hàm trong đó. Trước khi xung kích chung cực, nếu có thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, sẽ nâng cao đáng kể khả năng bước vào thập nhị giai. Tuy nhiên, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn còn khó hơn cả lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, thậm chí có thể nói là khó hơn rất nhiều. Quy tắc hỗn độn đứng trên tất cả các quy tắc, chỉ có chí cường giả mới có khả năng tiếp xúc với quy tắc hỗn độn, nhưng cũng chỉ là khả năng. Trên thực tế, đại đa số chí cường giả đều chưa từng lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Ít nhất là 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại đều không lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Điều mà ngay cả chí cường giả cũng không làm được. Sinh mệnh dưới chí cường giả căn bản không thể nào làm được. Nhưng Lâm Nguyên vẫn định thử xem sao, ít nhất cũng là một hy vọng. Lâm Nguyên cũng không định ở thập giai lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, chỉ cần trước khi xung kích chung cực lĩnh ngộ được là được rồi. Rốt cuộc làm sao để lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên có chút đau đầu, phương pháp lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn rất đơn giản. chỉ cần dung hợp tất cả các quy tắc lại với nhau là được. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó như lên trời. Làm sao để dung hợp như thế nào, đều là vấn đề. Chỉ riêng việc dung hợp thời gian và không gian đã tiêu tốn của Lâm Nguyên rất nhiều thời gian và tâm sức. Dung hợp tất cả các quy tắc, Lâm Nguyên cảm thấy bản thân còn kém xa lắm. Còn thiếu sót rất nhiều mặt. Cứ từ từ. Có lẽ đến thập nhất giai, sẽ tìm được phương hướng. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, sinh mệnh thập giai và sinh mệnh thập nhất giai, cảm nhận được dao động quy tắc là hoàn toàn khác nhau. Đứng càng cao nhìn càng xa, tuyệt đối không phải chỉ là vấn đề góc nhìn, mà còn liên quan đến rất nhiều khía cạnh. Hơn nữa, Ngộ Tính Nghịch Thiên cũng sẽ theo cảnh giới của Lâm Nguyên không ngừng nâng cao, từ đó phát huy tác dụng càng thêm thần kỳ. Thời gian lưu trú còn lại, Lâm Nguyên liếc nhìn bảng điều khiển ảo ảnh phía dưới bên trái tầm mắt. Tên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, Ngộ Tính Nghịch Thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, thần thông, nguyên tố chi thể, thần thông, thế giới, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 101 năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã giáng lâm đến hư không vô tận 500 năm, với tổng thời gian lưu trú là 600 năm, Lâm Nguyên còn lại 100 năm. Cũng không sai biệt lắm. Nên quay về giải quyết một số việc còn dang dở. Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy, lần giáng lâm đến thiên thanh thế giới này, về mặt tăng cường thực lực bản thân, hoàn toàn đạt được như mong đợi. Cho dù là nhục thân thần thông thứ 5, hay là vô số cảm ngộ về quy tắc, so với trước khi xuyên Việt, đều có tiến bộ rất lớn. Ngoài việc nâng cao thực lực, Lâm Nguyên còn cần phải quan tâm đến việc truyền bá hệ thống tiến hóa võ đạo, điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc hắn xung kích trung cực, mà ngay cả việc trở thành chí cường giả trong tương lai, phạm vi truyền bá của con đường tiến hóa võ đạo vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sưu. Lâm Nguyên bước ra một bước. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong thiên thanh thế giới. Đứng trước võ điện. Võ tổ. Đại tế Tư Thanh Giao lập tức chạy đến bái kiến. Chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Nguyên nhìn đại tế Tư Thanh Giao. Tĩnh tọa trong hư không 20 năm, Lâm Nguyên đương nhiên không phải chỉ bế quan ngộ đạo. Thỉnh thoảng cũng sẽ thông qua thủy tổ yêu ma thụ, hạ lệnh cho đại tế Tư Thanh Giao. Trên thực tế, không chỉ ở thiên thanh thế giới, mà còn ở hàng chục thế giới khác đã bị Thái Âm Nguyên Thần chiếm giữ, cũng nằm trong phạm vi mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Đã chuẩn bị xong xuôi. Đại tế Tư Thanh Giao lập tức đáp. Đối với nàng, lời nói của võ tổ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mệnh lệnh của võ tổ, đại tế Tư Thanh Giao đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành. 265 ức tu luyện giả võ đạo, tất cả đều đang chờ lệnh, những tu luyện giả võ đạo còn lại cũng đang được chiêu mộ. Đại tế Tư Thanh Giao lên tiếng. 265 ức tu luyện giả võ đạo này, ít nhất đều là võ đạo tam giai trở lên, đã đi được một đoạn đường trên con đường tu luyện võ đạo. Là tinh nhuệ võ đạo của thiên thanh thế giới. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn bảo đại tế Tư Thanh Giao chuẩn bị nhiều tu luyện giả võ đạo như vậy, chính là vì muốn đẩy nhanh tốc độ truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Làm thế nào để truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo với tốc độ nhanh nhất? Đương nhiên là đưa một nhóm tu luyện giả võ đạo đã có thành tựu nhất định trong võ đạo, đến những thế giới mà võ đạo vẫn còn đang manh nha. Hư không vô tận, thế giới vô số kể, cho dù Lâm Nguyên chỉ lấy một nửa lãnh thổ, số lượng thế giới sở hữu cũng là một con số không thể tưởng tượng nổi. Muốn truyền bá võ đạo trong số lượng thế giới khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần, có làm lụng vất vả đến chết cũng không đủ. Vài trăm năm qua, Thái Âm Nguyên Thần chỉ mới chiếm được vài chục thế giới, trong đó đương nhiên có nguyên nhân là cố gắng giữ bí mật, không muốn thu hút sự chú ý của những tà thần khác. Nhưng cho dù Thái Âm Nguyên Thần không kiêng dè gì mà đi truyền bá võ đạo, e rằng số lượng thế giới mà võ đạo có thể ảnh hưởng đến trong vòng vài trăm năm, cũng chỉ dừng lại ở con số vài trăm, thậm chí là 1000. Truyền bá võ đạo không phải là trực tiếp chiếm giữ một thế giới là xong, mà còn cần rất nhiều thời gian để ảnh hưởng và đồng hóa. Việc sau mới thực sự tốn thời gian, Thái Âm Nguyên Thần khi chiếm giữ từng thế giới để truyền bá võ đạo, phần lớn thời gian đều dành cho việc này. Lúc ban đầu tiến vào thiên thanh thế giới, bản tôn của Lâm Nguyên cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Vì vậy, cách tốt nhất để truyền bá võ đạo, chính là để những tu luyện giả võ đạo tự mình đi truyền bá. Đây cũng là lý do tại sao khi mới giáng lâm vào Thiên Thanh thế giới, trong vài trăm năm đầu tiên, Lâm Nguyên không an phận thủ thường ở Thiên Thanh thế giới để tu luyện, mà lại để Thái Âm Nguyên Thần đi chiếm giữ từng thế giới một. Chỉ có chiếm được càng nhiều thế giới, nền tảng của tu luyện giả võ đạo càng lớn, thì sau này khi truyền bá võ đạo, tốc độ mới càng nhanh. Nếu không, chỉ dựa vào tu luyện giả võ đạo của riêng Thiên Thanh thế giới để truyền bá, hiệu quả vẫn còn khá thấp. Tiếp theo ta sẽ đưa những tu luyện giả võ đạo này đến những thế giới khác nhau. Lâm Nguyên lên tiếng. Việc này đương nhiên không phải là do bản tôn của hắn tự mình đi làm, mà là nhiệm vụ của Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.